Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 517, Kỳ Phùng địch thủ à. Ngươi là ai? Đụng phải Dư Cửu Linh, người nọ một cái đẩy ra tới. Đem Dư Cửu Linh đẩy ra, hẳn là cố ý đè giọng, cho nên trong chốc lát nghe không ra là phụ nữ. Dư Cửu Linh bị người đẩy một tí, có chút phiền muộn, lòng nói nếu là phụ nữ thì thôi. Ngươi không phải là một bắp thịt ngực lớn đàn ông sao? Ngươi phách lối cái gì sao? Vì vậy hắn vậy một cái đẩy qua. Ngươi lại là ai? Ván này đẩy qua liền sau đó. Dư Cửu Linh sửng sốt. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn xem tay mình. Ở đó sao một cái ngay tức thì? Hắn lấy vì mình bị bệnh. Nếu không tại sao sẽ xuất hiện như vậy đầy đặn ảo giác? Đừng vô lễ. Đế Khắc Hoa Thanh hộ vệ thủ lãnh Nguyệt Mạch lúc ấy cũng không nghĩ tới cái gì khác. Chỉ là thấy người quần áo đen kia đẩy công chúa một cái. Hắn lo lắng công chúa an toàn, cho nên đi vòng qua công chúa trước người phòng bị. Dư Cửu Linh cúi đầu nhìn mình tay sửng sốt. Đế Khắc Hoa Thanh cúi đầu nhìn mình ngực. Vậy sửng sốt, Lý Sất vào giờ khắc này thậm chí cảm giác được mình là dư thừa. Bởi vì liền không khí tốt xem cũng đổi được an tĩnh lại. Liền hắn vui vẻ, các ngươi là người nào? Dư Cửu Linh phản ứng mau hơn à? Hắn chỉ là ngẩn một tí. Lập tức nói, lại dám ở thành Lương Châu bên trong quần áo đen dạ hành. Tất nhiên không phải người tốt lành gì. Đế Khắc Hoa Thanh ở Nguyệt Mạch sau lưng trước bàn chân. Nàng chỉ Dư Cửu Linh trên mình quần áo đen. Ngươi chính là cái đó người tốt. Dư Cửu Linh nói, nếu mọi người đều không phải là người tốt lành gì, lại ai cũng không có thua thiệt, lúc này đều thối lui một bước, người ta không liên hệ nhau, đường ai nấy đi, khốn kiếp. Đế Khắc Hoa Thanh tức giận mắng một câu, nàng là công chúa, trong ngày thường hơn ngạo nghễ, cho tới bây giờ đều là người làm dụ dỗ trước, kia gặp qua Dư Cửu Linh không biết xấu hổ như vậy. Lại còn nói ra ai cũng chưa ăn thua thiệt như vậy. Nàng phụ thân đã từng tới thành Lương Châu, cùng tướng quân Đạm Thai Khí gặp nhau nhiều ngày, trò chuyện với nhau thật vui, lẫn nhau dẫn là tri kỷ. Trở về sau đó còn không chỉ một lần nói qua, Đạm Thai tướng quân bỏ mặc nhân phẩm học thức vẫn là lãnh binh năng lực, cũng để cho hắn khâm phục. Lão hoàng đế vậy từng nói qua, nếu muốn hòa bình ổn định lâu dài thì nhất định phải duy trì thái bình mới có thể nuôi dân, mới có thể phú dân. Cho nên hắn kiên trì muốn cùng đại sở sửa xong, hơn nữa kiên trì để cho mình bọn nhỏ, còn có triều thần trong học tập nguyên văn hóa, cũng ở dân gian phổ biến Trung Nguyên văn hóa. Đế Khắc Hoa Thanh Trung Nguyên lời nói mặc dù có chút cho phép bẻ miệng, nhưng là khốn kiếp cái này hai chữ mắng có thể biết. Dư Cửu Linh phản ứng đầu tiên là cái này ngực lớn khốn kiếp lại có thể mắng ta. Phải mắng lại mới được. Một lát sau tỉnh ngộ lại. Tên này quả quyết không phải người đàn ông. Vì vậy suy nghĩ mình mới vừa rồi làm sao cũng coi là xúc phạm người ta. Nhịn thì nhịn đi. Cho nên không có trả miệng. Hắn phải đi. Đế Khắc Hoa Thanh lại làm sao sẽ để cho hắn đi. Từ Nguyệt Mạch sau lưng lao ra. Khoát tay hướng Dư Cửu Linh trên mặt quạt tới. Dư Cửu Linh đem Đế Khắc Hoa Thanh cổ tay nắm sau nói. Ngươi mắng ta, ta nhịn, ta cũng không phải là cố ý. Là ngươi trước đẩy ta. Đế Khắc Hoa Thanh bị người trực tiếp bắt cổ tay lại. Còn kinh ngạc một tí. Lòng nói người này võ nghệ lại có thể không phải chuyện đùa. Nàng cũng không có nghĩ lại một tí. Nếu như có thể đối mình võ nghệ có như vậy một ít chân thật nhận biết, cũng sẽ không sẽ cảm thấy trước mặt cái này thân thủ bất phàm. Nàng ở trong cung thời điểm, tuy là Nguyệt Mạch tự mình dạy dỗ, có thể nàng là công chúa, ai dám thật cầm nàng như thế nào? Nàng muốn cùng người tỉ thí, tất cả đều là để cho nàng, lại vì chiếu cố nàng tự ái. Những cái kia đối thủ thua thời điểm vậy tận lực chứa giống như thật chút. Cho tới lâu ngày, nàng còn lấy vì mình võ nghệ rất giỏi lắm đâu. Ở hoàng cung thời điểm, nàng muốn đưa tay đánh người. Bị nàng đánh người tự nhiên ra vẻ làm tránh cũng không tránh khỏi. Dư Cửu Linh lại sẽ không làm bộ như không tránh khỏi phối hợp nàng. cái này thì để cho Đế Khắc Hoa Thanh sinh ra như vậy ném một cái ném hiểu lầm. Đế Khắc Hoa Thanh căm tức nhìn Dư Cửu Linh nói, ngươi còn không buông ra. Dư Cửu Linh nói, ta buông có thể, nhưng ngươi không muốn động thủ nữa. Nếu không ta cũng không lưu khách khí. Đế Khắc Hoa Thanh nói, ngươi buông trước tay. Dư Cửu Linh ngay sau đó buông tay ra. Đế Khắc Hoa Thanh lập tức lại một cái tát đi qua. Dư Cửu Linh đã sớm liệu được, rút lui một bước tránh. Cái này một tí liền lần nữa rơi vào khoảng không. Ngay vào lúc này, Nguyệt Mạch nhưng thấy rõ cái đó bị Dư Cửu Linh kéo tới người. Mượn yếu ớt ánh trăng, hắn ở người quần áo đen trên cổ áo thấy được bay mây huy hiệu. Phi vân độ, Nguyệt Mạch lập tức kéo Đế Khắc Hoa Thanh một cái. Một lần rút lui một bên hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất hỏi, hắn nói gì bụng? Lý Sất lắc đầu nói, ta cũng không có nghe rõ ràng là cái gì bụng. Ngay vào lúc này Đường Thất Địch các người vậy tới. Đây, hai bên cái này lẫn nhau phòng bị tình thế lại càng phát gay gắt đứng lên. Tùy thời đều có thể động thủ. Đường Thất Địch đi tới Lý Sất bên người. Đầu tiên là cúi đầu nhìn xem cái đó bị đánh ngất xỉu Phi Vân Độ sát thủ. Sau đó lại nhìn xem Đế Khắc Hoa Thanh các người. Hắn hỏi, cũng là đồng bọn, Lý Sất nói, không giống như là, nhưng hẳn biết, Đường Thất Địch nhàn nhạt nói, bắt lại hỏi lại là được, Lý Sất gật đầu một cái, cũng tốt, cái này hai người đi về trước vừa đi, Đế Khắc Hoa Thanh còn cảm thấy hai người bọn họ là đang khoác lác ra đâu. Lòng nói cái này người Trung Nguyên cũng có như vậy không biết điều, hai người còn lấy là có thể làm gì, nàng cũng không biết. Cái này hai người xuất thủ, thật ra thì đã coi như là hơn nửa cao cấp phối trí. Chờ một tí, Nguyệt Mạch nói, các ngươi và hắn không nhận biết. Hắn chỉ Phi Vân Độ sát thủ, không cùng Lý Sất trả lời. Hắn tiếp tục nói, những người này là chúng ta đối đầu. Bọn họ là tới tìm chúng ta, mà chúng ta cũng ở đây tìm bọn họ. Đường Thất Địch ngay sau đó rõ ràng tới đây. Người quần áo đen này không phải giám thị Ninh quân đội ngũ, mà là mới vừa đúng dịp gặp. Dư Cửu Linh vậy kịp phản ứng, lập tức có chút được nước chỉ vậy Phi Vân Độ sát thủ hỏi Nguyệt Mạch nói. Muốn không? Nguyệt Mạch gật đầu một cái. Xin các vị hảo hán cầm hắn giao cho chúng ta. Dư Cửu Linh lại chỉ hướng Đế Khắc Hoa Thanh. Muốn, để cho cái tên kia tới đây cùng ta nói xin lỗi. Đế Khắc Hoa Thanh, ngươi cái này cuồng đồ tự tìm cái chết. Nàng giận dữ liền muốn đi qua động thủ. Dư Cửu Linh lập tức ngồi chồm hổm xuống bóp cái đó Phi Vân Độ cổ của sát thủ nói. Ngươi nếu là còn dám làm bậy, ta liền bóp chết hắn. Vào giờ phút này, như vậy Phi Vân Độ sát thủ thanh tỉnh nói. Đại khái cần phải có một câu gì bán phê không biết có nên nói hay không. Nguyệt Mạch lần nữa đưa tay ngăn lại Nguyệt Mạch. Ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, điện hạ chớ xung động, những người này lai lịch không rõ, hơn nữa tùy tiện là có thể đồng phục Phi Vân Độ thần bỏ sát thủ. Hiển nhiên bọn họ võ nghệ cũng không phải chuyện đùa, cho nên còn chưa muốn gấp trước động thủ. Dư Cửu Linh gặp bọn họ không dám tới đây, lại đắc ý mấy phần, bấm vậy thần bỏ cổ của sát thủ tiếp tục nói, ngoan ngoãn tới nói xin lỗi. Ta liền đem người cho các ngươi. Nguyệt Mạch nói, ta thay nàng nói xin lỗi có thể được. Dư Cửu Linh nói, ngươi không được, cũng không phải là ngươi đắc tội ta. Oan có đầu nợ có chủ, để cho nàng tới đây nói. Đế Khắc Hoa Thanh cả giận nói, ta coi như là cùng chó nói xin lỗi, cũng sẽ không ở ngươi trước mặt cúi đầu. Dư Cửu Linh nói, phải, ngươi tàn nhẫn. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, đường ra, chúng ta đi thôi. Lý Sất và Đường Thất Địch nhìn nhau một cái. Ngay sau đó gật đầu một cái nói. Hồi trong đội ngũ đi. Không muốn nói thêm nữa. Dư Cửu Linh gật đầu nói. Rõ ràng, nàng có thể cùng chó trò chuyện nói. Để cho nàng đi trò chuyện thôi. Còn muốn cùng chó nói xin lỗi đây. Ngươi có phải hay không tự tìm cái chết? Đế Khắc Hoa Thanh bạo giận lên. Nếu không phải Nguyệt Mạch ngăn, nàng cũng sớm đã xông tới. Chờ một chút, mắt thấy Dư Cửu Linh bọn họ phải đi. Đề Khắc Hoa Thanh bỗng nhiên kêu một tiếng. Ta và ngươi đánh một tràng. Như ta thắng, ngươi người lưu lại. Như ta thua, ta cho ngươi tiền. Vừa nghe đến tiền cái chữ này, Dư Cửu Linh ánh mắt liền hơi híp. Ở hắn trong mắt đó không phải là tiền. Đó là vui chơi thỏa thích. Lý Sất nói, ta không thiếu tiền. Đi thôi, Dư Cửu Linh nói. Ai ngại tiền nhiều. Hắn xoay người nhìn về phía Đế Khắc Hoa Thanh nói. Muốn đánh cũng có thể. Trước nói xong rồi. Không cho phép dựa vào mình là phụ nữ liền càn quấy. Thua thì phải nhận. Hơn nữa còn muốn trước nói rõ. Ta như thắng ngươi. Ngươi cho bao nhiêu tiền. Đế Khắc Hoa Thanh thật ra thì lại không phải thật chỉ còn lại xung động. Nàng rất rõ ràng bắt một cái phi vân độ sát thủ đối với các nàng mà nói ý nghĩa trọng đại. Nàng muốn giết Tán Đinh. Trước bắt một cái thần bỏ sát thủ tra hỏi, liền sẽ tra rõ Tán Đinh bên người tình huống. Cho nên nàng hơi sau khi do dự một chút nói. Người nói muốn bấy nhiêu. Dư Cửu Linh cúi đầu nhìn xem vậy thần bỏ sát thủ. Lòng nói mình một cục gạch liền quật ngã cái này gà cái cổ đồ chơi. Chắc trị giá không được bao nhiêu tiền. Vì vậy hắn đối Đế Khắc Hoa Thanh đưa ra một ngón tay. Ý là 100 lượng là được. Còn không có há miệng đâu. Đế Khắc Hoa Thanh nói. 10.000 lượng liền 10.000 lượng. Những lời này vừa ra miệng. Dư Cửu Linh bối rối. Đứng ở Đế Khắc Hoa Thanh bên người Nguyệt Mạch vậy bối rối. Hắn định ngăn lại Đế Khắc Hoa Thanh. Làm sao căn bản không ngăn được. Nguyệt Mạch ở Đế Khắc Hoa Thanh bên người thấp giọng nhắc nhở. Chúng ta hiện tại nào có như thế nhiều ngân lượng. Đế Khắc Hoa Thanh một cái vẹt ra Nguyệt Mạch, tay sải bước về phía trước, vừa đi vừa nói, ngươi làm sao biết ta thất bại cho hắn? Nàng cái này võ nghệ, lại có tự phụ, Dư Cửu Linh lòng nói mới vừa rồi ta cũng có thể bắt được tay ngươi cổ tay. Ngươi vừa có thể mạnh đến địa phương nào? Tự nhiên vậy không lo lắng gì. Bước nghênh đón, Lý Sất và Đường Thất Địch cũng không có đi quản. Là bởi vì là hai người bọn họ vậy cũng nhìn ra được. Người phụ nữ kia võ nghệ quả thật vậy xứng với Cửu Linh ra tay. Hai người này đánh nhau. Người tới ta đi. Quyền cước tương ra. Nhìn như, Đế Khắc Hoa Thanh võ nghệ chiêu thức muốn tốt hơn một chút. Rất có kết cấu. Dầu gì cũng là Nguyệt Mạch tự mình dạy. Mà Dư Cửu Linh căn bản cũng chưa có làm sao cẩn thận luyện qua công phu. Hắn toàn ở một cái chữ mau. Thân pháp đủ mau, cũng chỉ tất cả đều có thể tránh. Chỉ như vậy đánh thật giống như rất náo nhiệt dáng vẻ. Bên cạnh nhìn người cũng sửng sốt một chút. Đường Thất Địch ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cảm giác được mình đây là đang lãng phí thời gian. Nguyệt Mạch bên kia cũng muốn che mặt. Hắn nhìn công chúa điện hạ vậy khá là vụng về công phòng kỹ xảo. Lại xem Dư Cửu Linh. Suy nghĩ đánh khó khăn xem thành như vậy. Cũng không thể đều do đối phương. Hắn vừa nhìn về phía Lý Sất bên kia. Mặc dù cách có chút xa không thấy rõ đối phương sắc mặt. Nhưng là hắn lại có thể phát giác. Đối phương có thể cũng nghĩ như vậy. Chỉ như vậy đánh một lúc lâu. Đế Khắc Hoa Thanh đánh mới có thể có mấy trăm quyền. Cứng rắn là một tí cũng không có đụng tới Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh cố ý phô trương. Lại bởi vì đối phương là phụ nữ. Cho nên hắn vậy ngại quá thật người đánh như thế nào. Cho nên cái này thường xuyên qua lại. Đánh thời gian quả thật có chút lâu. Cho tới Nguyệt Mạch thật sự là cảm thấy có chút áy náy. Hướng Lý Sất bọn họ bên kia ôm quyền. Lý Sất đáp lễ. Vậy ôm quyền. Hai người như vậy bốn mắt nhìn nhau. Ai cũng không thấy rõ ai. Nhưng mà đều tựa hồ từ đối phương trên mặt thấy sâu đậm áy náy. Rốt cuộc. Dư Cửu Linh tựa hồ là cảm thấy xong hết rồi. Có chút phong độ rút lui một bước nói. Người cái này võ nghệ coi như khá tốt. Hai ta coi như là ngang tay đi. Hắn cuối cùng vẫn là phải chú trọng một ít phong độ. Dẫu sao hắn là người đàn ông. Đối phương là phụ nữ. Nếu thật phải như thế nào. Lộ vẻ được hắn rất không có khí khái đàn ông tựa như. Đế Khắc Hoa Thanh đánh lâu như vậy. Mệt thở hồng hộc đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng một tí cũng không có đụng tới đối phương. Cho nên vậy từ trong thâm tâm bội phục một câu, ngươi vậy rất nhỏ, lại có thể cũng tránh được. Hai người nhìn nhau xem, cũng cảm thấy đối phương thuận mắt. Mà Đường Thất Địch nghe được cái này hai người đối thoại, ngẩng đầu nhìn trời không mang cao hơn, đầu cũng đi về sau ngưỡng. Nguyệt Mạch nghe được cái này hai người đối thoại, cúi đầu xem hướng mình chân, thấp cũng mau cầm eo cúi xuống đi. Liền Lý Sắt cười cùng Nhị Xoa Tử tựa như, còn cùng vậy vỗ tay. Một bên vỗ tay vừa nói, thật là kỳ phùng địch thủ à, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.